Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129 tuyệt vọng tàn sát, canh năm cầu đặt mua, PS, cảm ơn từng thiên chân quá, phù chư thần trở lên, tình hắc, trai nở tân hòa, mất đi độc vũ, ám nguyệt 1, FSCDSBDJ, Doraemon Pháp Sư, Sahara Đại Hải Dương, dưới ánh trăng rượu khách. Hoán hận sở hữu, hồ lô thiên tài, các vị thư hữu đánh thưởng, cảm ơn đại gia vé thắng cùng đặt mua, ngày mai lại đến một lần năm liền càng một lần thả ra chương 129 hai ngày sau. Ái ngươi mẫn đầy mặt chết lặng lại lần nữa đi vào ngầm hang động đá vôi, hắn vụng trộm thu thập. Ellen máu, quả nhiên cùng nhân loại bình thường máu có được bất đồng thành phần. Hắn đương nhiên sẽ không biết liền Ellen chính mình đều không rõ ràng lắm chính mình là người khổng lồ, chỉ biết nhận định Ellen là một cái che giấu rắn độc huấn luyện viên. Ta hẳn là như thế nào là mơ siêu ái ngươi mẫn rơi lệ đầy mặt ngã ngồi trên mặt đất khóc thút thít. Nói, có hay không hứng thú gia nhập kế hoạch của ta, Nguyên Tiêu vươn tay mỉm cười nói. Lật đổ vương thất cùng tổng thống thống trị. Từ chúng ta tới tập kết toàn nhân loại lực lượng, đem sở hữu người khổng lồ đều đuổi tận giết tuyệt, từ đây nhân loại có thể đi ra tường vây không hề là bị quyển dưỡng xúc vật. Ái ngươi mẫn mở to hai mắt nhìn, như thế nào sẽ lập tức chạy để đến lật đổ vương thất ngươi còn nhớ rõ 846 năm sao? Nguyên Tiêu thở dài nói, thẳng đến lại một lần rời đi ngầm hang động đá vôi. Ái ngươi mẫn còn ở hồi tưởng Nguyên Tiêu tẩy não dạy dỗ 846 năm. 25 vạn người bị đưa cho người khổng lồ ăn luôn. Nhân loại 1/5 dân cư, lý do là không có đủ lương thực, nhưng là huấn luyện viên lại cho hắn hoàn toàn bất đồng giải thích. Cái này giải thích làm hắn trái tim băng giá đau lòng oán hận mọc thành cụ mơ siêu lý luận thượng nói. Ở tại lộ ti chi tường nội có 100 vạn dân cư, này 100 vạn người. Chỉ cần mỗi người phân ra tới 1/10 đồ ăn. 25 vạn người cố nhiên ăn không đủ no, nhưng là như thế nào đều sẽ không đói chết. Chỉ cần khai hoang tổng có thể chờ đến lương thực được mua. Nhưng là nhân tính ích kỷ không có người chịu lấy ra từng người đồ ăn, vương thất chính phủ cùng quý. Tộc vô năng. Hơn nữa ở bọn họ dẫn đường hạ lạnh nhạt nhân tính mới là chân chính thủ phá mơ siêu Nguyên Tiêu huấn. Luyện viên phá giải người khổng lồ bí mật, thậm chí có thể nhân vi chế tạo trí tuệ người khổng lồ, mỗi một cái chế tạo trí tuệ người khổng lồ. Đều là đã từng có thân nhân bị chết, cùng người khổng lồ có thù không đội trời chung, cam tâm tình nguyện dùng người khổng lồ lực lượng đi giết chóc người khổng lồ bảo hộ nhân loại anh. Hùng, này đó anh hùng, toàn bộ đều có được ở giết sạch người khổng lồ về sau tự sát vĩ đại tín như mơ siêu vô luận nói được. Lại dễ nghe, chỉ cần biến thành người khổng lồ liền không hề là nhân loại. Bởi vậy này đó dũng sĩ mới có thể lập hạ loại này lời thề. Bọn họ tồn tại mục đích chỉ là vì giết sạch người khổng lồ. Mà sẽ không ở chiến tranh sau khi kết thúc trở thành nhân loại tân uy hiếp này đó không sợ sinh tử. Dũng sĩ, chân chính cho ái ngươi mẫn cường đại chấn động, Ellen. Ra cách ngươi, ái ngươi mẫn hiện lên một tia chán ghét, cái này che giấu lên người khổng lồ quả nhiên đã không có nhân loại tâm. Thế nhưng nhìn chính mình mẫu thân bị ăn luôn còn ở nơi đó diễn kịch. Nguyên lai hết thảy đều là vì trà trộn vào nhân loại bụng diệt sạch nhân loại, còn có trung ương. Vương thất, những cái đó hư hư thực thực đồng dạng là trí tuệ người khổng lồ tường thành kiến tạo giả, nếu không. Phải trí tuệ người khổng lồ, như thế nào kiến tạo ra ba đạo tường thành, nếu không phải trí tuệ người khổng lồ. Siêu đại người khổng lồ cùng áo giáp người khổng lồ vì cái gì yên lặng hai năm mơ siêu rõ ràng là ở. Trí tuệ người khổng lồ chung cũng có bất đồng trận doanh tranh đoạt nhân loại, mặc kệ là nào một bên. Đều là đem nhân loại làm như xúc vật quyển dưỡng nhân loại từ địch, hắn muốn giúp huấn luyện viên. Giết sạch này đó không vì nhân loại sử dụng trí tuệ người khổng lồ. Vì chết đi 25 vạn đồng bào báo thù rửa hận. vì chết ở Maria chi vách tường đoạt còn chiến duy nhất thân nhân ra ra báo thù. Làm Ellen vì dẫm đạp bọn họ hữu nghị trả giá đại giới, đầu tiên bước đầu tiên. Chính là cứu vớt bị Ellen lừa bịp bạn tốt Mikasa. Ackerman, ái ngươi mẫn rốt cuộc hạ quyết tâm. Quyết định không từ thủ đoạn cũng muốn diệt trừ này đó trí tuệ người khổng lồ. Hoàn toàn chưa từng phát hiện ở hắn sau lưng Nguyên Tiêu nhìn hắn giống như xem một cái người chết. Giống nhau, hắn chỉ là một cái bàn cờ thượng bị thao túng quân cờ mà thôi, không chung cuối cùng một mạt ánh. Chiều tà biến mất không thấy. Một đạo nhẹ nhàng thân ảnh tiếp cận Nguyên Tiêu ký túc xá. Thuần thục mà cậy ra cửa sổ, trộm mà lưu vào phòng chung mở ra tủ bát, tràn đầy một tủ bát phong phú đồ ăn. Bánh mì, thịt, nước trái cây cùng đồ hộp từ từ mỹ vị đồ ăn làm vào nhà ăn trộm nước miếng đều chảy xuống dưới. Giáo giác lấm la lấm lét từ trong lòng ngực móc ra một cái túi trang tràn đầy đồ ăn đường cũ phản. Hồi, hôm nay huấn luyện. Ngoài dự đoán mọi người toàn bộ đều không hợp cách nguyên nhân ở chỗ. Những cái đó dĩ vãng làm huấn luyện cố định người khổng lồ tiêu bia. Toàn bộ đều đổi thành có thể nhanh chóng di động, đột nhiên gia tăng huấn luyện khó khăn, làm cho đại bộ phận tân binh đều không có hoàn thành chém giết. Huấn luyện viên quy định chỉ cần một người không quá quan, toàn thể đều phải bị phạt, huống chi là nhiều người như vậy không quá quan, này không. Một đám tân binh đói bụng khó có thể đi vào giấc ngủ, lúc này. Tổng có thể tìm được đồ ăn khoai lang nữ tát toa bị bạn tốt từng đôi đói khát đôi mắt nhìn chằm chằm. Chỉ là bất đắc dĩ lại lần nữa chạy đến Nguyên Tiêu ký túc xá ăn vụng vật. Dù sao nàng thường xuyên làm như vậy, mà mỗi một lần hảo tâm Nguyên Tiêu huấn luyện viên đều sẽ tha thứ nàng, đừng phân phát đồ ăn thời. Điểm, ái ngươi mẫn thực tự nhiên từ giữa cầm đi một bộ phận ân. Ân, ăn ngon thật, Ellen mồm to cắn huân thịt bánh mì. Hồn nhiên không chú ý tới ái ngươi mẫn cổ quái thần sắc phanh. Môn bị thật mạnh đẩy ra, đầy mặt bất thiện Nguyên Tiêu thật mạnh hừ lạnh một tiếng, khụ khụ. Một trận kịch liệt ho khan, không ít người đều bị trong miệng đồ ăn nghẹn lại. Chạy nhanh buông đồ ăn chỉnh tề xếp hàng, đều ăn thật sự thoải mái. Như thế nào không cho mặt khác tân binh cũng phân một chút, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói. Là ai làm, thành thật đứng ra ta chỉ phạt hắn 2 ngày không được ăn cơm. Nếu không có người thừa nhận mà là bị ta trảo ra tới. Huấn luyện doanh đại môn tùy thời vì hắn rộng mở, trừng phạt các ngươi đói một đốn là muốn các ngươi trường trí nhớ. Mà các ngươi đều làm chút cái gì? Tát Sa vốn dĩ tưởng trước tiên đứng ra, nhưng là 2 ngày không được ăn cơm thật sự dọa đến nàng, huấn luyện viên. Là ta là mơ siêu, ái ngươi mẫn đột nhiên nhấc tay đứng dậy, chỉ có một người sao? Nguyên Tiêu gật gật đầu rời đi trước lạnh lùng nói. Thực hào, ngươi một người đi rừng rậm chữa trị về sau phải dùng người khổng lồ tiêu bia thẳng đến Nguyên. Tiêu rời đi. Mọi người mới mồm 5 miệng 10 nghị luận lên, thật cảm ơn ngươi, Tát Sa cảm động bắt lấy ái ngươi. Mẫn lay động lên, không có việc gì, ngươi chính là vì đại gia mới đi tìm đồ ăn, như thế nào có thể làm ngươi 2 ngày không ăn cơm. Ngươi sẽ bị đói chết, ái ngươi mẫn nhàn nhạt cười nói, một hồi liên hoan thực mau kết thúc. Tuy rằng không ít người đều đề nghị cùng ái ngươi mẫn cùng đi rừng rậm, nhưng là đều bị ái ngươi mẫn cự tuyệt. Gần nhất hắn giải thích chính mình cơ sở vốn dĩ liền không tốt. Thứ hai tự mình rời đi doanh địa bị bắt được chính là đại phiền toái, đen nhánh một mảnh sau núi. Rừng cây, ái ngươi mẫn bên chân cắm cây đuốc tu bổ bên cạnh người khổng lồ tiêu bia, hắn đang đợi. Chờ Ellen xuất hiện, hắn biết Ellen nhất định sẽ không ném xuống hắn một người tu bổ tiêu bia, ái ngươi mẫn. Người hôm nay thật là quá dũng cả mơ siêu, Ellen tùy tiện thanh âm từ xa tới gần, ái ngươi mẫn quay. Đầu lại vừa lúc nhìn đến Ellen bắt lấy cây mây nhộn nhạo lại đây. Hắn khóe miệng lộ ra một tia cổ quái tươi cười, mở ra 2 tay đón đi lên, một cây hắc kim trúc làm thành cái đinh. Ở Ellen cùng hắn ôm trong nháy mắt đâm vào Ellen trái tim mơ siêu yên tĩnh trong rừng rậm. Chỉ có lá cây sàn sạt thanh cùng hô hô tiếng gió, Ellen khó có thể tin cúi đầu. nhìn cắm trong lòng Tằng Hắc Kim Trúc Đinh. Hắn hoàn toàn không rõ ái ngươi mẫn vì cái gì sẽ làm như vậy. Một cổ phát ra từ nội tâm bi thống cùng phẫn nộ hừng hực thiêu đốt. Đã chịu bị thương nặng trái tim thế nhưng vào lúc này kịch liệt nhảy lên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.